Vô tình cưới được tổng tài. Chương 144, kinh nghiệm tình cảm mà người khác không biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ nhỏ nhà họ Lương trở thành chủ tịch mới của thời đại, đồng thời còn là ông chủ của thời đại. Tin tức này khiến cả nhà họ Vi cảm thấy bất an. Na Mai, cái người tên Lương Phi Mạc làm như vậy là có ý gì? Vi Minh Trạch tối sầm mặt lại, ánh mắt sắc bén nhìn về chỗ Tô Á Mai đang ngồi. Trước mắt cháu cũng không biết ý đồ mà anh ta muốn thu mua lại thời đại, nhưng mà... Tô Á Mai khựng lại, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc nhọn. Cháu đoán là có dính líu đến Đường Nhã Phương. Không thể nào, Vĩ Vịnh Phong quả quyết phủ nhận cách nói của Tô Á Mai. Thân phận của Đường Nhã Phương là gì chứ? Lương Phi Mặc làm sao có thể có quan hệ với cô ta? Không thể nào tuyệt, đối không thể nào, Vĩ Vịnh Phong liên tiếp nói. Không thể nào, giống như là nếu như không nói như thế chính bản thân anh ta cũng sẽ không cách nào khẳng định. Đúng thế, chỉ dựa vào thân phận của Đường Nhã Phương làm sao có thể có quan hệ gì với người nhà họ Lương chứ? Chu Như Ngọc phụ họa theo, tuy nói là như thế, nhưng cô ta cũng có chút chột dạ. Bên cạnh Đường Nhã Phương đã có một người đàn ông lợi hại như thế rồi, nếu lại cộng thêm một Lương Phi Mạc nữa, nếu vậy thì cô ta, và cả nhà họ Vi muốn đối phó Đường Nhã Phương thì giống như giấc mơ của điên vậy. Cách nghĩ của Tô Á Mai và họ không giống nhau, tại sao lại không có khả năng đó? Tôi vốn định thuyết phục chủ tịch trước sa thải Đường Nhã Phương đi, nếu không phải vì Lương Phi Mạc xuất hiện, tôi nghĩ thời đại bây giờ đã không còn sự tồn tại của Đường Nhã Phương nữa rồi. Chu Như Ngọc nghe thấy vậy oan hận cắn chặt rằng. Rốt cuộc là Đường Nhã Phương quá may mắn, hay là có người đằng sau âm thầm giúp đỡ cô ta? Vịnh Phong, đã điều tra rõ người đàn ông bên cạnh Đường Nhã Phương chưa? Vi Minh Trạch mở miệng hỏi, vẫn là chưa có kết quả. Vi Vịnh Phong nhíu chặt mày nói. Một người tồn tại trên thế giới này, chí ít cũng phải có chút dây mơ dễ má, nhưng người đàn ông cái gì cũng không có, rất là kỳ lạ. Người đàn ông gì? Tô Á Mai không biết họ đang nói gì. Chị họ, đó chính là một người đàn ông bên cạnh Đường Nhã Phương, một người đàn ông khiến người khác phải sợ hãi. Cô Như Ngọc vừa mới nghĩ đến người đàn ông đó, trong lòng bất giác run sợ. Tô Á Mai nhìn thấy bộ dạng của họ ai ai cũng có biểu tình rất trầm trọng, bất giác có chút buồn cười. Giống như Vịnh Phong nói vậy, Đường Nhã Phương là thân phận gì chứ, người đàn ông bên cạnh cô ta có lợi hại thì cũng lợi hại được đến đâu chứ. Tô Á Mai nghĩ thầm, thật không biết họ đang sợ cái gì nữa. Chị họ, không phải vậy, là, Chu Như Ngọc vẫn là giải thích một chút, đúng lúc này Vi Vịnh Phong lên tiếng cắt ngang lời của cô ta. Chị họ, chị cảm thấy thời đại hiện giờ có Lương Phi Mạc ở đó, chị còn đủ khả năng đối phó Đường Nhã Phương nữa hay không? Chu Như Ngọc vừa nghe thế, cũng vội đổi câu hỏi nói. Đúng, bây giờ việc quan trọng nhất chính là cho Đường Nhã Phương một bài học. Tô Á Mai cười lạnh lùng nói, các người cho là tôi là người không có bản lĩnh như thế sao? Nghe thấy cô ta nói như thế, Vi Vịnh Phong và cô Như Ngọc đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà đều cười. Cũng đúng, chị họ là một người phụ nữ lợi hại như thế, họ sao có thể không biết chứ? Gần đây trong không khí của bộ phận truyền thông đang lan tỏa một mùi nước hoa, khiến người ta ngửi thấy thiếu chút nữa là bị ngộp xỉu. Đây là mùa xuân đến rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống An Nhi xoa xoa cái mũi có chút khó chịu của mình. Bệnh viêm xoang của mình lại tái phát rồi. Đường Nhã Phương nhìn xung quanh, khẽ cười nhẹ. Thật sự là mùa xuân đến rồi. Hắc xì, Tống An Nhi hắt hơi một tiếng. Cái gì mà mùa xuân đến rồi? Chẳng phải chỉ là một đám con gái đang nhúng nhớ mùa xuân sao? Đây không phải giống như là mùa xuân đến đó sao? Đường Nhã Phương đùa cợt giả bộ hỏi. Tống An Nhi liếc mắt nhìn cô, sau đó than thở. Mình nghĩ sau này chắc mình không dám mua nước hoa nữa đâu, từ trước đến giờ mình không hề hay biết mùi nước hoa lại có thể khó ngửi như thế. Từ khi Lương Phi Mạc trở thành chủ tịch mới, Lê Bích Nguyệt là người dẫn đầu và các cô gái khác cứ như muốn phát điên, mỗi ngày trang điểm loè loẹt khoa trương, giống như những phi tần trong thâm cung lúc cổ xưa vậy, hy vọng một ngày nào đó có thể được chủ tịch mới lâm hạnh. Cái này thật sự là làm khổ những khác, mỗi ngày ngoại trừ việc phải ngửi những mùi nước hoa nồng nặc khó ngửi đó ra còn phải nghe những âm thanh ong a ong eo của những người con gái đó cố ý tạo ra. Mình cảm thấy mình sắp bị điên rồi. Tống An Nhi nằm lết trên mặt bàn, cứ tiếp tục thế này chắc cô sẽ bị khùng mất. Được rồi, điềm tĩnh. Đường Nhã Phương vuốt vuốt đầu cô ấy nói. Đợi mình nộp bản tin này đi, bọn họ cũng sẽ thôi không mơ mộng nữa. Tin tức, Tống An Nhi vội vàng ngồi bật dậy, đưa cái cổ dài của cô ấy ra xem màn hình máy tính, chỉ thấy trên màn hình hiển thị tập tin có tiêu đề là kinh nghiệm tình cảm không ai biết của cậu chủ nhỏ nhà họ Lương. Lướt xuống phía dưới nội dung trang web, Tống An Nhi nhịn không được nói. Nhã Phương, cậu Môi tin tức mới đến tin của ông chủ của chính mình rồi, có phải là không hay cho lắm không? Thế hả? Đường Nhã Phương đá lông mày lên. Những tin tức gần đây đều rất nhàm chán, không phá chốt kịch tính, mỗi ngày của mọi người trôi qua cũng quá vô vị rồi. Tống An Nhi cười nói, bà Lục cậu đây thật sự muốn tung hoành ngang dọc ở thành phố Hải Phòng này ha? Đương nhiên, có đặc quyền như thế tại sao mình lại không sử dụng chứ? Đường Nhã Phương đem tin tức này in ra, sau khi trang trí xong, trước tiên là đưa cho Lê Na xem qua trước. Nhã Phương, chuyện cá nhân của lãnh đạo công ty bị lộ ra hình như không được thỏa đáng cho lắm. Lê Na đóng lại bản nháp tin tức không mấy đồng tình nhìn Đường Nhã Phương. Quản lý Na, tôi cảm thấy bản thân mình là một ký giả của giới truyền thông, không được bỏ qua một bản tin có ý nghĩa và có giá trị nào hết. Tôi nghĩ chủ tịch Mạc chắc cũng có thể lý giải được mà. Những lời nói này nói ra từ miệng Đường Nhã Phương tương đối đường hoàng nghiêm túc nhưng trong lòng lại thầm cười. Những tin tức bí ẩn này đều do Lương Phi Mạc tiết lộ ra, cô làm sao có thể phụ lòng sự nhiệt tình này của anh ta chứ? Lê Na nghiêm túc suy nghĩ chút, sau đó gật gật đầu. Được thôi, để tôi nộp lên cho cấp cao xem thử, nếu như được tôi sẽ phát bản tin này đi. Được, Đường Nhã Phương nắm chắc 100% tin tức lần này sẽ nhất định sẽ thuận lợi tung ra. Nhưng thật sự vượt xa dự đoán của cô, trong khi cô có lòng tin tràn đầy ngồi trong văn phòng đợi thông báo, đột nhiên nhận được điện thoại nội bộ từ giám đốc Mai Á Mai. Lên đây, một câu nói lạnh lùng truyền đến, tiếp sau đó, thì đầu dây bên kia liền cúp máy. Đường Nhã Phương cười lạnh lùng, cái cô Tô Á Mai này cũng thật là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói một cậu đàng hoàn bộ khó lắm sao, đi lên văn phòng của giám đốc một vật màu trắng hướng về phía cô bay đến, cũng còn may cô phản ứng nhanh, đã lết sang một bên kịp thời, đã tránh được vật thể lạ bay đến. Nhìn thấy hướng đồ đó rơi xuống, cách trương,